Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xấu đó. Kiều Kiều dương mắt, dường như lúc này mới nhận ra được sự có mặt của anh. Tiêu Trung Kiếm, tôi ở đây. Đúng rồi, anh ở đây, ở ngay trước mắt của cô. Anh nói muốn tôi đem hạnh phúc đến cho anh. Vậy thì anh sẽ khiến tôi phải sống bất hạnh sao? Tiêu Trung Kiến nhìn cô chăm chú, có một chút kinh ngạc khi phát hiện ra một mặt yếu đuối của cô như vậy. Nó khác hẳn với dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày. Hình ảnh này càng khiến nội tâm của anh rung động. Làm sao cô có thể yếu ớt đến vậy? Để cho anh vì cô mà trong lòng nổi lên sóng gió, cảm xúc sôi trào. Nhưng anh tuyệt đối phải trấn định, bởi vì hiện tại thứ cô cần nhất chính là một chỗ dựa vững chắc. Anh vươn tay kéo cô vào trong ngực mà ôm thật chặt, giống như muốn truyền thêm sức mạnh cho cô. Mẹ tôi chết là vì ông ta. Nếu như không phải ông ta phản bội ở bên ngoài có tình nhân, thì mẹ tôi cũng sẽ không tự sát. Kỳ đệ tang còn chưa tới 100 ngày, ông ta đã dẫn ả hồ ly tinh kia về nhà. Còn nói là vì sợ tôi không có ai chăm sóc, mới muốn tìm một người mẹ cho tôi. Nhưng mà tôi không muốn. Không phải mẹ kế trong chuyện cổ tích đều ngược đãi con chồng hay sao? Bà ta ngược đãi em sao? Tiêu Trung Kiếm có cảm giác nghẹn họng, vừa khó chịu vừa tức giận lại vừa đau lòng. Bà ta mang tất cả đồ đạc của mẹ ra đốt hết. Tôi có gào khóc ngăn cản như thế nào cũng là không được. Tôi đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của mẹ trông ra sao nữa rồi. Tôi rất là hận. Đàn ông vô trách nhiệm. Chưa nói, nhưng tại sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu của một người phụ nữ chứ? Cô nghẹn ngào cất lời. Nghe đến đây thì lỗ mũi của Tiêu Trung Kiếm ê ẩm. Em ghét đàn ông vô trách nhiệm, cho nên mới phá chuyện giữa tôi và Tiểu Linh sao? Thật ra ngay cả bạn trai của Tiểu Linh, tôi cũng không quá tin tưởng. Chẳng qua anh ta là bác sĩ có thu nhập cao, hơn nữa hai người bọn họ yêu nhau cũng đã 7 năm rồi. Kiều Kiều thành thật nói. Nghe được những lời này, Tiêu Trung Kiếm cảm thấy lòng mình chợt nhẹ nhõm. Hóa ra là vậy, anh còn tưởng rằng anh có chỗ nào không tốt, hại anh âm ức bấy lâu. Ba em là ba em, đàn ông tốt trên thế giới này còn rất là nhiều. Nói ví dụ như là tôi đây này. Tiêu Trung Kiếm ở trong lòng âm thầm phun thêm một câu, nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Nói ví dụ như là anh sao? Cô gái nhỏ nhắn trước mắt ngước lên nhìn anh, với đôi mắt đỏ hồng như là con mèo con, cơ thể nói ra suy nghĩ trong bụng anh. Tiêu Trung Kiếm cảm thấy khá là kinh ngạc, nhưng lại không quá bất ngờ. Vì cô luôn đặc biệt như vậy, không giống với bất cứ một cô gái nào khác cả. Cô thông minh bạo dạn, nếu không thì làm sao có thể khiến trái tim anh rung động một lần nữa chứ? Nếu như em cho là như vậy, vậy thì tôi cũng không tiện từ chối. Anh tự nhận mình thật sự là một người đàn ông tốt, ít nhất cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu cô gái trước mắt. Thật là xin lỗi. Nói xong, cô lại vùi đầu mình vào trong ngực anh, giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, chỉ cần nhận chủ nhân yêu thương thôi. Tôi không nên phá ngang việc theo đuổi Tiểu Linh của anh. Tôi biết đàn ông rất khó quên đi mối tình đầu của mình, nhưng bởi vì thành kiến nhất thời, tôi còn làm anh mất đi cơ hội có được tình yêu. Thật là xin lỗi. À, không sao đâu. Tiêu Trung Kiếm ậm ừ lấy lệ. Từ đầu tới giờ, anh vẫn lấy lý do cô có lỗi với anh mà đối phó với cô, bắt cô phải dây dưa với mình. Anh muốn cô phải quỳ xuống nói lời xin lỗi. Lúc này đã đạt được mục đích rồi. Tuy rằng không phải quỳ, nhưng nằm cũng miễn cưỡng được tính là như thế đi. Anh rất muốn vui vẻ, mà không hiểu vì sao có một chút cảm giác vui sướng cũng không có. Chỉ có thêm cảm giác đau lòng bởi vì cô. Lúc trước khi đối mặt với Tiểu Linh, anh không thấy cảm xúc của mình dao động quá nhiều. Nhưng hiện giờ vừa chỉ đụng đến Kiều Kiều một chút, trước mắt cùng với sự tủi thân của cô, đã khiến anh có xúc động, muốn trở thành một bức tường vững chắc để bảo vệ chặt chẽ cô ở phía sau, không để cho cô phải chịu bất cứ uất ức hay tổn thương nào. Nếu lúc trước không phải là do tôi, thì có lẽ bây giờ anh và Tiểu Linh đã... Tiểu Linh cũng không thực sự là mối tình đầu của tôi. Chỉ là cô ấy trông giống với mẹ của tôi mà thôi. Mẹ của anh ư? Ừ. Anh tự cầm trên đầu của cô rồi chậm rãi nhớ lại. Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ. Tôi vẫn luôn nhớ bà ấy. Lại còn tự nói với mình. Sau này lớn lên nhất định phải tìm một cô gái giống mẹ. Sau đó yêu thương cô ấy thật tốt. Bảo vệ cô ấy. Không để cho cô ấy bị tổn thương. Như vậy tôi có thể ở cùng với mẹ tôi cả đời rồi. Kiều Kiều khẽ nhích người ra, vẻ mặt có một chút không được tự nhiên. Anh nói vậy nghe rất là đáng sợ đó. Như thế có coi như là loạn luân ấy nhỉ? Kiều Kiều nghĩ thầm ở trong bụng. Nhìn gương mặt méo mó của cô, Tiêu Trung Kiếm biết cô gái nhỏ này lại bắt đầu suy diễn vẩn vơ. Anh không thích